Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Nhà nho rễ nhà nho thế đấy. Các cụ nhà nho của nước ta xưa thường hay kén rễ là những chàng văn hay chữ giỏi. Các cụ khó với con cái vì dâu rễ lắm, nhưng đôi khi vẫn phải gác cái khó chịu của cá nhân ra một bên, nhất là khi gặp những chàng rể khó chịu. Chẳng hạn chàng rể như rể Hà Tôn Quân, mà mỗi khi trà dư tủ hậu, các cụ lại đem ra kể và cho đó là câu chuyện thích thú. Hà Tôn Quân là người đời vua Lê Chúa Trịnh, Đỗ Bản Nhẫn Khoa Giáp Thình đời vua Lê Vũ Tôn, năm 1706, năm 1729. Người xã Kim Thành, huyện An Định, tỉnh Hải Dương. Tục truyền thở nhỏ ông rất nghèo, nhưng cũng rất thông minh mẫn tiệp. Khi đến tuổi trưởng thành, ông tới tập văn tại trường một cụ đồ trong làng. Cụ đồ có cô con gái đẹp cũng sắp xỉ tuổi của cậu Quân. Một hôm, cụ sai cậu xuống bếp đốt đốm lên cho thầy hút thuốc lào. Sẵn thấy trên bếp có một nồi tôm đã chín, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, liền bóc vụn mấy con ăn cho đỡ thèm. Cậu đang nhai, con gái cụ bắt gặp. Cô hăm dĩ mắt thầy. Cậu năn nỉ xin tha, cô ra điều kiện. Nếu anh đối được câu đối này thì tôi sẽ bỏ qua. Cậu Quân đáp, được, xin cô cứ ra. Cô nọ đọc, hà tại ổn trung bị hoàng bào cúc cung như giả. Nghĩa là, con tôm ở trong nồi mặc áo vàng, khúm núm như vậy. Tuy tả con tôm mà ngụ ý là tả cái hình dáng khúm núm của anh chàng ăn dũng. Cậu không thấy có cảnh gì đối lại, nên dùng nước quảng binh bằng cách xin đem đốm lửa lên cho thầy rồi sẽ xuống để đối. Khi lên, cụ đồ lại sai cậu ra bể nước, lấy nước mài son để chấm bài. Tới bể, cậu chợt thấy con ếch mới nhảy vào, liền nhân cảnh nghĩ ra với đối, tức thì chạy vào trong bếp xin đối trước mặt người con gái thầy. Câu đối rằng, hoa tàn tính để quải thành y, mỹ mục miệng hề. Nghĩa là con ếch nằm dưới giếng, mặc áo xanh, mặc liệp đẹp thai. Tuy tả con ếch nhưng ngụ ý tả vẻ tình tứ của cô gái. Cụ đồ ngồi trên nhà ngó thấy, cho là con gái và học trò có chuyện gì thất giáo, nên gọi cả hai lên để hỏi. Cả hai phải trình bày sự thật. Cụ khen câu đối hay, nên chẳng những tha không đánh, lại tự tác thành cho nên đôi vợ chồng, vì biết cậu ta thế nào cũng thi đỗ để làm nên sự nghiệp. Vì nhà cậu Quân nghèo nên cụ cho ở rể để tiện việc học hành. Nhưng từ khi làm rể nhà cụ, cậu lại đâm ra lười biếng và hay đi cờ bạc. Một hôm, cậu nằm xem sách rồi công khai gối đầu lên đùi vợ ngủ mất. Cụ Nhạc bắt được cho gọi cậu lên trách và ra một câu đối. Dừng ngọc sao dám nương mình đứt hỏng? Nếu không đối được sẽ bị đòn. Cậu đối ngay. Gối ngà còn gian dở mộng ông Chu. Cụ lại tha. Hôm khác, cậu trốn đi đánh bạc. Cụ sai người đi tìm. Trên đường về cậu gặp cụ đang đứng xem cấy ở bờ ruộng. Cụ giận quá toan đánh, nhưng nghĩ thương tình lại ra cho câu đối. Học bác tài xa, dự nhập tứ môn chi tuyển. Nghĩa là học rộng tài cao sẽ được dự tuyển chốn khoa danh. Có ý nói phải chăm chỉ học hành. Còn không làm sao thi cử được. Cậu tức cảnh đối ngay. Phụ canh tử nậu, kỳ thu bách mẫu chi công. Nghĩa là cha cày con cấy, ắt phải thu công trăm mẫu. Cụ thấy khẩu khí chàng rể như vậy cũng mừng thầm. Ấy thế nhưng ông rể quý này có lần đã thừa dịp để tấn công cụ Nhạc. Nguyên vì năm nọ có người mời cụ đến nhà mình dạy trẻ. Cụ đến nhà thiết giáo. Hôm trước thì sáng hôm sau thấy ở ngoài cổng nhà chủ có câu đối dáng chế giễu. Lễ bất văn giảng giáo, dương khai thiết giáo chi trường. Sĩ hữu thời di bần, liệu ta cứu bần chi kế. Nghĩa là theo lễ không có đi tới để dạy. Tại sao cụ đi đến nhà người ta mở trường? Thì ra kẻ sĩ gặp nghèo cũng phải nghĩ kế cứu nghèo vậy. Cụ xem lời lẽ và nét chữ dư biết là của ông rể quý họ Hà. Cụ bực mình lắm nhưng rồi cũng phải bỏ qua cho xong chuyện. Cụ giận không biết làm cách nào cho chàng rể chăm học, có tài nhưng lười biếng, hỏi sao thi đỗ được. Cụ bảo con gái khuyên chồng thì ông chồng lại tự cao tự đại lên mặt. Tưởng gì chứ muốn làm bà cống bà nghè thì sợ mình không đủ sức mà làm. Khó ai tin được, và người ta bảo cụ đã kén lầm chàng rể, nhưng đến khoa thi hương, thì ông đỗ cống sinh thủ khoa, rồi vào thi hội thi đình, đỗ Bản Nhẫn. Cụ Nhạc lúc đó mới mạnh bạo tự hào là xét người không lẫn. Kể ra, kén rể như cụ cũng là tay sành đời, nhưng làm rể mà như ông Bản Nhẫn họ Hà thì cũng là ít có. Nhạc Linh Ông, Người ta thường chê là thiếu lễ, nhưng lễ là gì? Phải chăng là chiều lòng, là quỷ lỵ, là cứ chịu đấm để ăn xôi? Thàng ôi, lễ phải thế nào? Chứ lễ mà thế, thì là thư lễ của đám tôi tớ hầu hạ vậy. Cha thí sinh, con giám khảo. Người ta thường nói các nhà nho xưa đa số là những ông tiết tháo và gàn. Kể ra cũng có lắm ông tiết tháo mà không gàn, cũng như có lắm ông gàn mà không có tiết tháo. Còn người được nổi tiếng một thời cả về hai mặt ấy, có lẽ phải kể trước nhất là ông Nguyễn Công Hoàng. Ông Hoàng, người làng Cố Đô, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây, sinh vào khoảng thời Lê Dụ Tôn, năm 1706 đến năm 1729, là thân phụ ông Hoàng Giáp Nguyễn Bá Lân. Ông rất khiêm tốn, như vị văn chương thì không chịu nhường ai bao giờ. Tính ông nghiêm khắc và rất mực trong sạch, nên người đời thường gọi là Bá Di nước Nam. Xin kể sau đây mấy truyền thuyết về ông. Ông Lê Anh Tuấn, người cùng huyện nhỏ tuổi hơn, được ông kết bạn vong niên. Gặp kỳ thi khảo ở huyện, ông Tuấn nhất, ông thứ hai. Ông Hoàng đem văn ra so sánh, nhất định không chịu kém. Sao con ông là ông Thượng Thư Bá Lân phạm lỗi, ông Tuấn đang làm tể tướng. Ông Lân nghĩ không có ông Tuấn thì không thể gỡ được, mà chỉ có cha mình mới nói được ông này. Ông Lân trình bày với ông mặc, sao phải học cả họ khóc lóc gian nài. Ông khẽ gật đầu, rồi đi chân không đến dinh tể tướng, để cả gót bùn vào nói, tội gì chuyện thằng con phải lên phiền cố nhân một lời giúp đỡ, giá đáng ngàn vàng, chẳng nói cố nhân cũng rõ. Ông Tuấn nhận lời, ông đứng dậy cáo từ, mời lại thế nào cũng không được. Lúc ông Bá Lân chưa đổ, hai cha con đêm đến cùng học. Ông để một cái roi và bảo, hễ mày ngủ gật thì tao đánh, còn tao ngủ gật thì mày đánh. Khi ông ngủ, ông Lân chỉ lấy tay đánh thức, ông liền lấy roi đánh và mắng, thế này là mày dưỡng phụ chi ác, nuôi cái sâu cho cha mất rồi. Tập dân, ông bảo con, hễ tao hơn mày thì đến bữa tao ăn mày nhịn, còn mày hơn tao thì mày ăn tao nhịn. Ông Lân hơn, ông nhất định không ăn. Ông Lân phải xin với thầy cho văn của cha hơn. Được hơn, ông đuổi con không cho ăn cơm. Khi cha con cùng đi một chiếc thuyền, thấy trên bờ có một đàn dê, ông ra một bài thú tức cảnh, bảo ông Lân, hễ thuyền cập bến, mày chưa làm xong, tao ném mày xuống sông. Còn tao chưa xong, mày ném tao xuống sông. Thuyền đến bến, ông Lân làm xong, còn ông thì chưa. Ông nhảy ngay xuống sông mà tử trầm. Ông Lân phải khóc lóc. Nghe tiếng ông nghè, tỏi, tức ông Nguyễn Công Đăng ở làng Đại Toán, tức làng tỏi, giới phú. Ông cùng ông Lân đến thử tài vị cho phú của cha con mình là hay nhất thiên hạ. Đến đầu làng Đại Toán, gặp một anh đang cài, muốn hỏi thăm đường. Ông đứng lại khen trước, anh này cài giỏi quá. Anh kia đáp ngay lại, phú phú ông tỏi, đường cài tôi. Bây giờ ông mới biết hay sao? Lúc vào nhà ông tỏi, ông đem ý định ra kể, nhận thấy một cậu bé đang học câu phượng hoàng xào ư a cát, kỳ lân du ư quyển hữu, chim phượng hoàng làm tổ trong gác, con kỳ lân chơi ngoài vườn. Tất cả đều lấy đó làm đầu bài và giao hẹn trong bài không được dùng chữ phượng hoàng kỳ lân, cũng bắt buộc mỗi câu phải có một tên cầm hải thú. Ông tỏi bắt đầu làm, mới viết được vài câu. Quy phi phụ lạc, mã bất xuất hà, y bi hủ hùng chi quốc, ập du trắc lộc chi a, nghĩa là con thần quy không đổi sách ở sông lạc, còn long mã không xuất hiện ở sông hà, tốt thai là nước hủ hùng, đóng đô ở nội trắc lộc, rồi gấp lại để đi vào nhà trong bảo vợ con làm cơm để khách. Cha con ông Hoàng mở xem trộm, cha bảo con, mày liệu làm hay hơn được không? Ông Lân lắc đầu, rồi hai cha con nhân lúc chủ chưa ra, cùng đứng dậy chuồn mất. Khi ông Lân đổ hương cấm, ông Hoàng muốn hỏi con gái của một ông thượng thư là bạn với mình, mới sai con xách một buồng cao, và mình thì bỏ mấy quả hồng vào túi áo đi tới. Tới nhà ông thượng thư, ông hỏi người lính gác, chủ anh ở nhà không? Lính gác lấy làm lạ vào bẩm. Ông thượng đoán hẳn là ông Hoàng, vội vàng chạy ra đón. Ông không chịu vào bảo, nghe ông có cháu gái chưa chồng, tôi muốn hỏi cho thằng Lân, bằng lòng không? Ông thượng cười đáp, xin mời bác hãy vào nhà chơi đá. Ông không chịu vào bảo, gã hay không nói ngay, hạ tất phải vào. Ông thượng nói vâng. Ông liền móc mấy quả hồng ra và chỉ vào buồng cao trên tay ông Bá Lân mà bảo, Đây là lễ vấn danh ông cho người đem vào, tụp về đây. Đoạn ông qua lại bảo con, mày là nhạc phụ mày đi. Ông thượng cười nhận lễ, mời vào thế nào ông cũng nhất định từ. Sao ông lân cưới vợ, ông thượng vì biết phép nhà ông hoàng rất nghiêm, nên chỉ cho con gái ăn mặc đồ vải và khuyên hết sức kính cha mẹ chồng. Khi ông lân thi đỗ hoàng giáp, bữa vinh quy khao làng, các bạn đồng khoa đến mừng đông lắm. Ông hoàng mặc quần áo nâu ra tiếp và cười nói, thằng lân nhà tôi mà đỗ hội nguyên, tức đầu thi hội, thì đời thật chẳng còn ai nữa. Ấy tính ông thế đó, nhưng đến câu chuyện sau thì phải nói đáng làm gương sáng cho các ông bà giám khảo và các cô cậu thí sinh ở bất cứ thời nào. Trong một khoa thi hương, ông Bá Lân được cử làm giám khảo, đầu bài phú ra, tây bá trị kỳ sơn. Khoa ấy ông Hoàng cũng thi và cũng bị hỏng. Ông Lân không biết, khi việc chấm thi xong, ông Lân về thăm cha, ông Hoàng hỏi, kỳ này có bài nào khá không? Ông Lân thưa, có quyển rất hay, đáng đổ thủ khoa, nhưng chỉ vì một câu khổ đọc quá nên đã phê rốt, phải đánh hỏng. Cậu ấy thế nào? Đó là câu, lưu hành chi quá, tự tây đông nam bắc, vô tư bất bạc, hành tụ chí công, tự cảo mân kỳ phong, hữu khải tất tiên. Ông Lân đọc xong, ông Hoàng nổi giận, mắng, thôi thế mày hại bố mày rồi, câu của tao là, lưu hành chi quá tự tây, ngặt ở đó rồi mới đến đông nam bắc vô tư bất bạc và thành tựu chi công tự cáo, ngặt ở đó mới đến mân kỳ phong hữu khải tất tiên, mà mày lại đọc là u hành chi quá tự tây đông nam bắc với thành tựu chi công tự cáo mân kỳ phong. Sao dốt đến thế, mày chấm thi như vậy thì hỏi đã giết bao nhiêu sĩ tử. Ông Lân lúc đó mới biết bài bị mình đánh hỏng chính lại là bài của cha mình. Mắng xong, ông Hoàng sai người nhà khiêng án thư ra sân, lấy lọng che và bảo con, chức hoàng giáp và giám khảo của mày thì tao thờ trên ấy, còn mày thì tao phải trị tội dốt này. Nói đoạn, ông bắt ông Lân nằm xuống để đánh mấy chục roi. Từ đó, ông không thèm thi cử và bảo, chúng nó chấm thi mà thế, thì thi nữa mà làm gì? Kể ra cũng tại cái tánh cầu kỳ khi hành văn của ông. Chúng ta không thể chấp nhận cái cầu kỳ ấy, nhưng phải phục ông là con người tiết tháo. Con cái ông vậy, bạn bè ông vậy, mà ông vẫn là ông. Giàu không tìm đến, khó không tìm lui. Người ta thường chê ông là gàn, nhưng thử hỏi những kẻ sĩ đời xưa, những kẻ sĩ đời nay, đã mối kẻ biết gàn được như ông. Xét cái gàn của ông cũng đáng chê, chứ không thể khen được. Nhưng với lũ kẻ sĩ mới ngửi hơi tiền tài thế lực, đã mờ tai mắt lại, mà cũng lên tiếng phẩm bình, hình xin lũ ấy hãy tóc cái mõm lại và hãy sờ tay lên cái đá.